Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1225, đi dạo. Trở lại cá nhân thùng xe, Diệp Sát nằm ở giường trên, tính toán lấy, tự tổ thị trường sau khi kết thúc, chính mình nên lợi dụng nghỉ ngơi kỳ đi nơi nào, làm có được bát phương mưa gió danh hiệu sau. Xem như gần với đoàn tàu trưởng cùng hai tên phó đoàn tàu trưởng tồn tại, Diệp Sát một lần cho là mình đã đầy đủ cường đại rồi. Nhưng chòm sư tử xuất hiện, cho Diệp Sát thật tốt lên rồi bài học, dùng nắm đấm nói cho Diệp Sát, hắn còn kém rất xa, mà lại cũng làm cho Diệp Sát hiểu được, nếu như chỉ hiểu được thỏa mãn hiện trạng nói, kết quả duy nhất chính là bị đào thải. Không muốn bị đào thải phương pháp là cái gì? Đương nhiên là không ngừng mạnh lên, lại biến mạnh, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tiến vào nghỉ ngơi kỳ ngày thứ hai, tự tổ thị trường liền mở ra. Lần giao dịch này quy mô hoàn toàn chính xác rất lớn. Sử dụng tọa ăn đạt đến 7 đốt, trong đó có tam tiết phân biệt thuộc về Diệp Sát, Cam Lâm cùng Samuel. Cái khác 4 tiết thì là nhân viên phục vụ chính mình tìm vị trí tiến hành giao dịch. Giao dịch phương pháp rất đơn giản. Đại gia chiếm cứ sau cái bàn, đem đồ vật bày ra đến, sau đó nói chuyện với nhau. Song phương đồng ý, liền có thể tiến hành giao dịch. Có chút cùng loại quầy hàng cảm giác, giống Diệp Sát chờ 3 tên thừa vụ trưởng độc chiếm 1 tiết thùng xe. Thì là do danh nghĩa nhân viên phục vụ, hoàn toàn chủ trì giao dịch. Đây cũng là một loại lực lượng hiển lộ rõ ràng. Nhưng có một điểm là cơ bản nhất. Đầu tiên ngươi được có đầy đủ đồ vật. Nếu như chiếm cứ một tiết tòa ăn, lại chỉ có một ít thưa thớt đồ vật, vậy thì không phải là hiển lộ rõ ràng thực lực, mà là mất mặt xấu hổ. Bởi vì đại gia cũng đều nghĩ dạo chơi. Cho nên ta dùng luân phiên chế. Đỗ Linh Linh đi theo Diệp Sát bên thân nói. Ba người một tổ phụ trách tòa ăn. Những người khác có thể đi cái khác tòa ăn dạo chơi. Diệp Sát nói. Loại chuyện này không cần nói với ta. Ngươi xem đó mà làm liền tốt rồi. Đúng rồi. Ta đồ vật liền từ ngươi phụ trách. Có thể tiếp nhận giá cả ta đều nói cho ngươi biết. Ngươi nhìn lấy bán. Rõ ràng. Đỗ Linh Linh nói, nhưng là, nếu như đụng phải không có ý định ra vàng khô lâu tể, mà là tiến hành lấy vật đổi vật người nên làm cái gì? Diệp Sát nói, ta không cho rằng đồng dạng nhân viên phục vụ, trong tay nắm giữ đồ vật, có thể đuổi kịp ta tiêu chuẩn, cho nên, cùng giá trị vật phẩm, ta chỉ tiếp tụ vàng khô lâu tể giao dịch, bởi vì ta muốn cái gì đồ vật đến để thăng chính mình, cơ hồ chỉ có thể tìm lão bản nương đi mua sắm. Nhưng lấy phòng vạn nhất, nếu quả thật có người cầm ra giá trị cao hơn rất nhiều đồ vật đến giao đổi, ngươi liền liên hệ ta. Rõ ràng, Đỗ Linh Linh lại nói, mặt khác, ta chỗ này có 2 cái xin, đến từ 2 tên nhân viên phục vụ, bọn hắn dự định để chính mình đồ vật tiến vào đấu giá. Bọn hắn nguyện ý cầm ra giá sau cùng 10% cho chúng ta. Diệp Sát nói, nhiều ít đồ vật. Đỗ Linh Linh nói, hết thảy 3 kiện. Diệp Sát nói, tiêu chuẩn đâu? Ta không muốn để cho đấu giá hội lộ vẻ keo kiệt, cho nên không hy vọng xuất hiện lưu phách tình huống. Đỗ Linh Linh nói, ta xem qua đồ vật, tiêu chuẩn không có vấn đề. 3 kiện đồ vật đều tại tất cả vật phẩm đấu giá bên trong có thể xếp thượng trung bơi lội chuẩn. Mà lại, có một cây cầu đằng. Ta thật muốn muốn, nhưng là, Diệp Sát nói, không đủ tiền. Đỗ Linh Linh bất đắc dĩ gật đầu. Diệp Sát nói, ta có thể đưa ngươi trực tiếp tại khoản tiền bên trong chụp. Ngươi quay đầu lại vẫn ta là được rồi. Đỗ Linh Linh lập tức nói, cảm ơn. Đỗ Linh Linh chính là đánh lấy chủ ý này, chỉ là không biết rõ làm sao mở miệng, không nghĩ tới Diệp Sát nói thẳng ra. Diệp Sát nói, đây đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm việc, ta ta liền sẽ không bạc đãi ngươi. Cho nên, cố gắng là một người hữu dụng. Đỗ Linh Linh chân thành nói. Ta rõ ràng, Diệp Sát nói. Dù sao, loại chuyện này ngươi xem đó mà làm liền có thể. Thậm chí, một chút vật phẩm định giá, ngươi cũng có thể lấy quyết định. Nhớ kỹ lợi ích to lớn nhất liền có thể. Có chuyện trọng yếu lại tìm ta. Đỗ Linh Linh nói. Không có vấn đề. Ta thống kê qua vật phẩm tổng giá trị. Ta sẽ chí ít cam đoan cái này tiêu chuẩn. Diệp Sát gật gật đầu nói. Mặt khác, cũng đừng đem thời gian đều tiêu vào vấn đề này trên. Có rảnh cũng đi dạo chơi. Nhìn có hay không chính mình cần lấy đồ vật. Nếu như phi thường nghĩ muốn lại không đủ tiền. Ta có thể đưa ngươi. Đỗ Linh Linh lần nữa gật đầu. Diệp Sát nói. Vậy cứ như vậy đi. Ta đi nơi khác dạo chơi. Ngươi trước vội. Diệp Sát đối với loại này chuyện phiền phức xưa nay không ưa thích. Không phải có không có năng lực làm tốt vấn đề, mà là không chịu nổi tính tình này. Mà lại, Diệp Sát cũng không cho là mình có thể làm so Đỗ Linh Linh tốt. Cho nên, có cái quản gia nhân vật đối Diệp Sát mà nói là phi thường tiện lợi. Hắn liền có thể làm vung tay trưởng quỹ. Diệp Sát tại cái khác thùng xe tản bộ. Nhưng ở bình thường nhân viên phục vụ tạo thành thùng xe đi dạo hai vòng. Diệp Sát chỉ còn lại có thất vọng. Bởi vì những cái kia nhân viên phục vụ mua bán đồ vật. Đa số giá trị đều để Diệp Sát không để vào mắt. Số ít bộ phận Diệp Sát có thể thấy vừa mắt. Nhưng lại muốn cân nhắc phải chăng thích hợp chính mình vấn đề. Lại đào thải một bộ phận lớn. Vất vả biết bao có như vậy một hai kiện đáng giá ra tay đổ vật. Đối phương toàn bộ đều muốn cầu lấy vật đổi vật. Này đương nhiên cũng là có thể lý giải sự tình. Dù sao, lấy Diệp Sát tiêu chuẩn đương nhiên yêu cầu rất cao. Mà cái này loại vật phẩm trực tiếp buôn bán. Bình thường đều không làm sao đáng giá. Dù là Diệp Sát có thể ra so lão bản nương thu mua giá cả cao hơn. Đây cơ hồ là tất cả mọi người chung nhận thức. Tốt đồ vật đương nhiên có lẽ dùng để đổi chính mình cần lấy đồ vật. Đồng thời có tương đương giá trị đồ vật. Nhưng thuộc về đồng tiền mạnh. So vàng khô lâu tệ dùng tốt. Cho nên đối phương giao dịch là không có vấn đề. Nhưng lấy Diệp Sát tiêu chuẩn đi đối đãi. Trong con mắt của bọn họ tốt đồ vật. Tại Diệp Sát trong mắt thuộc về có nói cũng không tệ lắm. Không có cũng không quan trọng. Đã nhưng như thế, Diệp Sát tự nhiên không có khả năng nỗ lực bằng nhau đại giới. Thậm chí tràn ra giá trị đi mua sắm. Quả nhiên, Diệp Sát bất đắc dĩ nói. Ta cũng chỉ có thể bị lão bản nương hố tiền mệnh sao? Đối với thị trường giao dịch, lão bản nương chỗ nào kỳ thực càng có thể thỏa mãn Diệp Sát nhu cầu. Diệp Sát một bên hướng về. Đi qua thùng xe, sau đó tiến vào đến cam lâm trong buồng xe. Diệp Sát còn không có nhìn bất kỳ đồ vật, vẫn không khỏi khiêu xuống lông mày. Trong buồng xe hết thảy 18 người, này mang ý nghĩa cam lâm chỗ thuộc nhân viên phục vụ. Đã nhanh đạt tới một tên thừa vụ trưởng có khả năng chiêu mộ nhân thủ hạn mức cao nhất rồi. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, cam lâm giữa bất chi bất giác. Tựa hồ vượt qua rồi Diệp Sát. Đương nhiên, thực sự chức vị phương diện. Mặc dù Diệp Sát bản thân đối với thừa vụ trưởng chức quyền hứng thú không lớn. Ở phương diện này cũng không có dưới bao lớn công phu. Nhưng bị người vượt trên một đầu cảm giác thực sự không được tốt lắm. Mà lại, lý luận thượng thừa vụ dài càng tiến một bước chính là phó đoàn tàu trưởng rồi. Trừ rồi thực lực là ắt không thể thiếu bên ngoài, giống chí ít có được đầy chán chỗ thuộc nhân viên phục vụ. Cũng coi là cứng nhắc điều kiện, nghĩ như vậy nói, chí ít cam lâm ở phương diện này đi đầu rồi một bước. Làm sao có rảnh đến ta nơi này? Lúc này, cam lâm âm thanh vang lên nói, đến uống một chén sao? Chung quanh cái bàn đều bị chiếm cứ thành rồi quầy hàng. Cho nên, cam lâm ngồi tại trong quầy ba, mạo xưng làm lão bản nương nhân vật, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.